Animorph, tác giả K.A. Applegate. Người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 12. Tôi quơ tay, đấm trúng thái dương mắt cô, nó lập tức nhảy lùi ra sau. Tôi đấm dứ tiếp, nhưng mắt cô lẹ như sóc. Nó né được cú đấm thứ hai, làm tôi mất đà, ngã sóng xoài. Mắt cô giơ tấm khăn trải giường, chụp lên hai tay tôi, rồi đè nghiến. Jack, khùng vừa phải thôi chứ. Nó hăm he. Tôi cố thoát ra, nhưng thằng bạn quỷ quái đã đè tôi cứng ngắc. Buông ra. Tôi quát lớn. Đừng hòng. Mắt cô nói. Thế cậu nghĩ gì thì đương không? Tóm lại quan tâm đến chuyện ở công trường hả? Tôi biết đó là một điểm xấu. Giữa lúc vùng thoát khỏi mắt cô và đá vào bụng nó, tôi chợt nhớ cái mùi đã ngửi thấy ở Tom lúc tôi biến thành chó và cả cái giọng cười không thể lẫn vào đâu được ở khu công trường. Nhưng không, không thể nào. Tom là anh trai của tôi. Tom không đời nào để cho cái giống bầy nhầy kinh tởm đó chui vào đầu anh được. Không bao giờ. Tớ chỉ thả cậu ra nếu cậu bình tĩnh lại. Mắt cô ra điều kiện. Cứ thoải mái đi, biết đâu tớ sai, chịu chưa? Tôi ngưng vùng vẫy và mắt cô buông tôi ra. Jack, cậu phải nhìn nhận là thái độ của Tom có gì đó không ổn, đúng không nào? Tom không thể là người của bọn chúng, chấm hết. Tôi khăng khăng. Gì thì gì, cậu mà đấm tớ nữa thì tớ sẽ không nhịn đâu đấy. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng lập bập ngoài cửa sổ, như ai đó đang đập cửa rất nhẹ. Tôi bước lại đó, mắt cô bám sát đuôi. Có con chim thuộc giống gì rất lớn, như là diều hâu hay đại bàng. Nó đang đập cánh lên cửa sổ. Cho tớ vào được không? Tớ không thể lơ lửng ở đây mãi được. Mắt cô trợn tròn mắt, nó cũng nghe được giọng nói này. Tôi mở cửa sổ, con chim bay thẳng vào đậu trên cái tủ của tôi. Nó dài chừng 7 tấc, gần như nâu tuyền, móng gồ ghề, mỏ khoằm và nhọn. Hình như là đại bàng. Mắt cô nhận xét. Chính xác là diều hâu đuôi đỏ. Tobia nói. Tobia hả? Mắt cô hỏi. Mình đã thỏa thuận là không biến hình nữa rồi mà. Tớ thỏa thuận hồi nào? Thôi được, hoàn hình đi Tobia. Tôi nói. Nhớ ông Hoàng Endalit nói gì chứ? Không được ở dạng thú quá 2 giờ. Tobia ngập ngừng. Nó nghiêng nghiêng cái đầu diều hâu, nhìn xoáy vào tôi rồi nhảy sang giường, bước lò cò. Chắc các bạn khó có thể hình dung được quá trình biến lông thành da trông quái dị như thế nào đâu. Lớp lông nâu tự nhiên kết dính lại và chuyển dần sang màu hồng, cứ như là những cái lông được biến thành sáp rồi lại bị làm nóng chảy ra vậy. Cái mỏ nhanh chóng biến mất, từ chỗ đó mọc ra đôi môi. Móng tách ra làm năm, trở thành các ngón chân. Khi hoàn hình nửa chừng, Tobia trông y chang như một khối thịt, nửa hồng, nửa nâu, lông lá còn đầy trên lưng và trước ngực, khuôn mặt nó bé xíu, nhưng là mặt người, trừ đôi mắt diều hâu sắc lẻm và hâu háu, hai cánh tay quách queo, ròi ra từ vùng ngực tới các ngón buông buốt như tay em bé. Nói chung, đó là một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng ADN của người đang thắng thế trước ADN diều hâu. Và dần dần Tobia trở nên bình thường. Sau khoảng 3 phút hoàn hình, trước mắt chúng tôi đã là thằng Tobia hoàn chỉnh, ngồi trần truồng trên giường tôi. Tớ vẫn không cách chi hoàn hình với quần áo như Cassie. Nó ngượng nghịu nói. Cho tớ mượn bộ đồ được không? Quần áo tôi, nó mặc cũng tầm tạm, nhưng giày thì rộng tuếch. Đã chưa từng thấy. Khuôn mặt Tobia hơn hớn. Tớ đã cưỡi trên khí nóng. Khí nóng là cái giống gì vậy? Tôi hỏi. Thì không khí nóng từ mặt đất bốc lên đó. Nó tạo thành một lớp đệm dưới đôi cánh tớ. Tớ nổi lềnh bềnh trên đó, cao cả dặm chứ ít sao. Và cứ thế mà lướt trên khí nóng. Các cậu nên thử một phen, đã lắm đó nha. Tobia, cậu làm sao biến thành diều hâu hay vậy? Tôi hỏi. Có một con diều hâu bị thương ở chỗ vựa lúa nhà Cassie. Nó giải thích. Ở đó có cả một con bồng biển nữa, nhưng tớ chọn con diều hâu. Nhưng con diều hâu đó bị thương thì cậu bay làm sao? Tôi thắc mắc. Marco lắc đầu vẻ thương hại. Jack ơi, đầu óc cậu để đâu trong giờ sinh học vậy hả? ADN thì anh nhập gì đến chuyện bị thương? ADN đâu có gãy, chỉ có cánh là bị gãy thôi. Tôi phớt lờ thằng Marco. May là cậu không bị ba của Cassie tóm. Tôi bảo Tobia. Đang rầu thúi ruột ra đấy. Tobia bình phẩm. Ai rầu? Ba của Cassie ấy à? Không, con diều hâu. Tớ nghĩ nó biết chẳng ai làm hại nó. Nhưng nó không chịu được cảnh tù túng ngồi chờ cho cánh lành hẳn. Mắt Tobia chợt tối sầm. Chim mà bị nhốt trong chuồng thì tội lắm. Chúng phải được tự do. Đúng đó, phải thả chim ra. Mắt cô châm chọc. Tớ sẽ dán cho nó cái dán thật bự là chim tự do. Cậu sẽ thay đổi thái độ nếu cậu cùng bay với tớ. Tobia giận dữ nói. Làm mèo đã thấy thích rồi, nhưng làm diều hâu thì hết ý. Cậu sẽ cảm thấy tự do tuyệt đối. Chưa bao giờ tôi thấy thằng Tobia vui sướng như thế. Hoàn cảnh gia đình nó chẳng vui vẻ gì. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi có linh cảm. Tôi lặp lại lời cảnh cáo. Không được biến hình quá 2 giờ, nhớ chưa? Cậu có kiểm soát được thời gian không đấy? Tobia cười. Tớ không mang theo đồng hồ, nhưng với cặp mắt diều hâu, tớ vẫn nhìn được đồng hồ trên tay của người khác, dù họ ở phía dưới hàng cây số. Nhưng chẳng khác gì siêu nhân, vừa bay được nè, lại vừa nhìn cực xa. Ông nội này, giờ còn đòi làm siêu nhân cơ đấy. Mắt cô lẩm bẩm. Tớ nhìn quanh quất, tớ nghĩ tớ có thể nhìn thấy nhiều thứ từ trên cao. Tobia nói, tớ tìm coi có cái gì giống vũng dè hay không. Ê, cái từ này nghe quen quen, tôi nhớ ra rồi, vì Zerba có nhắc tới vũng dè. Vũng dè là cái giống gì vậy? Tôi hỏi Tobia. Đó là nơi bọn dè sống, ở trạng thái tự nhiên. Cứ mỗi 3 ngày, bọn chúng phải rời khỏi xác mượn để đến vũng dè nạp dinh dưỡng. Đặc biệt là nạp tia Canrona. Tôi và Marco trao đổi nhau cái nhìn ngờ vực. Nó nói cái gì mà hai đứa tôi cóc biết. Vào phút cuối, Tobia giải thích. Khi ông Hoàng Andalit giục bọn mình chạy, tớ có nán lại với ông ấy vài giây. Lúc đó tớ sợ quá không chạy nổi. Tôi lắc đầu. Tôi biết đâu phải vậy. Tobia thật ra không muốn để ông Hoàng Andalit ở lại một mình. Tôi tin rằng ông ấy mến thằng Tobia này nhất đám. Nói ngắn gọn là ông ấy đã cho tớ cái tổng thể, tức những hình ảnh, âm thanh, rất nhiều và cùng một lúc. Tớ chưa kịp phân loại chúng, nhưng tớ biết về vũng dẹt và tia Canrona. Marco đưa tay ra hiệu cho Tobia im lặng. Để kiểm tra cửa nẻo cái đã. Nó nói. Nó mở cửa phòng tôi, thò đầu ra ngoài hành lang ngó quanh quất. Không có ai cả, nó tuyên bố. Tobia nhìn mắt cô bằng ánh mắt dò hỏi. Tom, mắt cô nói, ảnh là người của bọn chúng. Cậu muốn tớ đục cậu nữa hả? Tôi giận dữ nói. Tom không phải kẻ bị mượn xác. Gì thì gì, cẩn thận vẫn hơn. Tobia giàn hòa. Nó hạ thấp giọng. Candrona là một thiết bị tạo ra hạt Candrona. Nói nôm na, nó giống như mặt trời của bọn Yek ở dạng thu nhỏ, xách theo tay. Bọn Yek cần có hạt Candrona mới sống được, đại loại như loài người cần vitamin hay gì đó. Thiết bị Candrona dù nằm đâu cũng phát hạt Candrona chiếu vào vũng Yek. Cứ mỗi 3 ngày, bọn Yek lại rời khỏi xác mượn, rồi về vũng. Chúng nạp hạt Candrona rồi mới trở về cái xác cũ. Nhưng chuyện này thì dính gì đến việc cậu bay lòng vòng chơi trò siêu nhân? Tôi hỏi. Này nhé, nói thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lúc đó tớ nghĩ biết đâu tớ sẽ phát hiện được vũng da. Nó cười thảm não. Tớ chỉ thấy rất nhiều hồ bơi và vài cây cầu. Các cậu mà ở trên đó thì sẽ thấy cầu, thấy hồ, thấy suối khắp nơi. Nhưng tớ chả thấy gì đặc biệt cả. Thế nếu cậu thấy vũng dẹt thì sao? Cậu định làm gì nào? Marco hỏi. Thì bọn mình cho nó banh ta lông luôn chứ sao? Tobia đáp. Nói bậy. Marco gạt phăng. Bọn mình đã quyết là không dính vào chuyện này rồi cơ mà. Đâu có, bọn mình chỉ quyết là chưa quyết định gì vội. Tôi chỉnh lại. Ồ, còn tớ thì đã quyết rồi. Tobia nói. Ý ạ, tự nhiên thỏ đế lại muốn trở thành anh hùng. Marco giễu cợt. Lần này Tobia không đỏ mặt. Có thể vì tớ đã tìm được thứ đáng để chiến đấu. Nó nói. Cậu chiến đấu để tự bảo vệ còn chưa xong mà cũng bày đặt. Đó là trước đây thôi. Tobia tự tốn nói. Trước lúc gặp ông Hoàng Endalith, trước khi ông ấy chết để cứu chúng ta, tớ không thể phớt lờ chuyện này được. Tớ không thể để ông ấy chết một cách vô ích. Vì vậy, dù các cậu có quyết định thế nào thì tớ vẫn sẽ chiến đấu.